Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Như hai bữa trước là đỡ sốt. Ra tủ thuốc phía trước, tôi lấy vài liều thuốc đem lên. Thấy tôi đi ra ngoài, bác Đông hỏi: "Khuya rồi còn đi đâu thế Vinh?" "Cháu lên trên lầu một lát." Chú Đông đứng phắt dậy: "Giờ này đừng có đi lung tung Vinh ơi. Trách nhiệm phải cứu giúp người bệnh, quan trọng gì giờ giấc. Bệnh nhân cần sự giúp đỡ của mình thì bất cứ thời điểm nào mình cũng phải làm việc cứu người hơn cứu hỏa." Tôi thầm nghĩ nhưng không dám nói ra, vì bác Đông là người lớn tuổi, không được phép mở lời giáo huấn. Tôi cứ thế đi, không để ý gì phía sau lưng bác Đông đang cố ra dấu cho tôi ở lại. Vào phòng, tôi thấy chị này vẫn biểu hiện y như lần trước. Tôi đưa thuốc cho uống, vài phút sau là bớt. "Họ chưa chuyển viện cho chị lên tuyến trên à?" "Chưa em ạ, chị xin đi mà chưa được." Giọng chị yếu ớt, nói đứt quãng. "Lạ nhỉ, sao chị Lý ngang qua phòng này bảo không có ai? Rõ ràng có chị này mà. Hôm trước còn ở cùng với hai người nữa. Hôm nay chỉ còn một người, người kia chắc đã ra viện rồi." Tôi lấy điện thoại ra, chụp để mai cho chị Lý xem. Chị Lý là người rất nhanh nhẹn, nhưng đôi khi nhanh quá cũng dễ đoán, không xem xét kỹ lưỡng. Đôi khi cửa phòng khép, liếc ngang qua tường đóng, rồi bảo trong đó không có ai. Tôi chụp hai tấm, một tấm chụp mẹ cô bé, một tấm chụp người bệnh thứ hai đang nằm co quắp trên giường ở góc phòng. Tôi đi ra ngoài, lần này tôi dừng lại nói chuyện với cô bé. Cô bé thấy tôi tiến tới, chợt khép nép lùi lại ra lan can cầu thang, mắt lấm lét sợ sệt. "Em chú ý theo dõi sức khỏe của mẹ mình, có vấn đề gì thì bảo anh. Mai anh sẽ báo cho các bác sĩ để họ chuyển lên tuyến trên nếu bệnh nặng. Ở đây chữa trị lâu không khỏi." "Dạ vâng ạ, cháu cảm ơn chú." Cô bé cúi đầu, hai tay nắm chặt phía trước, vừa như ngại ngùng bẽn lẽn gì đấy. Tôi thoáng chút bối rối khi nhận ra bé có vẻ đẹp kiểu mình hạc sương mai, tựa như Huỳnh Thánh Y, một trong tứ tiểu hoa đán của màn bạc Trung Hoa. Về phòng trực, tôi vẫn bị vấn vương hình ảnh cô bé. Thú thật, thời đi học phổ thông, cứ học xong lại về làm vườn giúp bố mẹ. Thỉnh thoảng rảnh lắm thì đi đá bóng với tụi con trai. Tôi chẳng thân thiết với đứa con gái nào. Đến khi vào đại học, tôi vẫn vậy. Thỉnh thoảng, mấy đứa con gái cùng lớp tới phòng trọ của tôi hỏi bài tập. Tôi luôn nhiệt tình chỉ giúp. Đôi khi, tụi nó mời tôi đi uống nước, hàm ý là trả công. Nhưng tôi cũng tìm lý do từ chối. Lúc thì bận học võ, lúc thì bận đi làm thêm, khi thì cần phải mượn sách trên thư viện trường. Tôi không muốn đi, vì để con gái trả tiền thì cũng ngại, mà mình thì lại không sẵn tiền để trả, cho nên chối luôn cho lành. Tôi có cảm nhận rằng nhiều đứa mến tôi, nhưng tôi chẳng quan tâm. Thành ra chúng nó trêu tôi là Vinh giới tính thứ tư, không thích cả trai lẫn gái. Chúng nó trêu thế nào tôi cũng chỉ cười trừ, thấy tôi hiền tụi nó càng trêu tợn. Có hôm tôi vừa bước vào lớp, con chàng đã quát tướng lên: "Vinh, quét lớp đi." Tôi chưa kịp phản ứng, cái thương đã nhỏ nhẹ. "Chào đón ngày mồng 8 tháng 3, ga lăng tí đê." Tôi cầm chổi quét thật, chẳng nề hà gì, 7 đứa con gái của lớp tôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net